Thanh Vân Đài, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ ký bên ngoài đúng là nét của Trương Hạc Thư. Trương Nguyên ra mím môi. Ngón tay cầm bao thư siết chặt đến mức trắng bệch. Đưa ra quyết định ấy nào có dễ gì. Sau khi nhận được thư của phụ thân, Trương Nguyên ra trằn trọc mất ngủ mấy đêm. Thậm chí nàng còn nghĩ, nếu bức thư này có thể cứu được phụ thân, nàng sẵn sàng giúp ông gửi bức thư này ra ngoài kinh. Nhưng Trương Đình đã bảo nàng phải làm chuyện đúng đắn. Mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt. Từ bé đến lớn gần như chưa từng cãi nhau. Hồi xưa khi Trương Hạc Thư bận rộn chính sự, luôn là Trương Đình dẫn Trương Nguyên ra đến trường học. Hay về sau khi Trương Hạc Thư tách ra khỏi gia tộc Trương Thị, ông vẫn dùng gia huấn, Thanh gia độ thân, Lan nhược độ tâm, dạy bảo. Và cũng chính Trương Đình là người dạy Trương Nguyên ra biết ý nghĩa của gia huấn. Về yêu cầu quá đáng mà muội nói, Trương Nguyên ra nói tiếp. Trước khi làm rõ chân tướng, xin biểu huynh đừng để quan gia biết được chuyện tối hôm nay. Nàng cụp mắt, chợt nhoẻn miệng cười. Từ ngày thành thân với quan gia, muội cứ tưởng mình mới là người khoan dung cho chàng. Khoan dung cho sự bận rộn thờ ơ cũng như sự im lặng xa cách của chàng. Nhưng không phải, đến tận hôm nay muội mới hiểu thì ra chàng đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Và chàng luôn thông cảm cho muội nhiều nhất, bởi vì dù có ngăn cách đến đâu, toàn hậu cung vẫn có thể nhận ra chàng chỉ sủng ái duy một mình nàng. Chàng luôn là một vị hoàng đế tốt, con đường đi đến ngày hôm nay đầy chông gai gập ghềnh. Chẳng qua chàng đi nhanh quá, Nguyên gia không đuổi kịp. Bây giờ giông tố đã đến, muội không muốn mình là người ngáng chân chàng. Muội mong chàng mãi kiên định như ngày xưa ấy. Mọi quyết định đưa ra sẽ không dao động chỉ vì bất cứ ai. Tạ Dung giữ nhận lấy phong thư. Được, thần hứa với nương nương. Đợi Trương Nguyên gia đứng dậy, y lùi về sau một bước, khom người vái lại. Thần cũng tạ ơn đại nghĩa của nương nương. Thấy Trương Nguyên gia cắn môi trần trừ, Tạ Dung giữ biết nàng muốn hỏi điều gì. Nương nương không cần lo cho lệnh huynh. Đúng là lệnh huynh đã bị thương ở Chi Khê, nhưng bây giờ đã dần khỏe lại rồi. Sáng nay thần nhận được tin do Tề đại nhân ở Lăng Xuyên gửi, bảo rằng ít hôm nữa có thể lệnh huynh sẽ tỉnh. Nói chuyện với Trương Nguyên gia xong, Tạ Dung giữ không nán lại điện Chiêu Doãn mà đi thẳng ra về. Y vốn là người điềm đạm bình tĩnh, nhưng không rõ vì sao tối nay lại rất sốt ruột. Trước mắt thứ duy nhất có thể chứng minh Trương Hạc Thư tham gia vào vụ án mua bán chính là thẻ bài trống được làm giả. Nhưng việc điều tra thẻ bài chẳng khác gì mò kim đáy bể. Huyền Ưng Ti và Bộ Lễ đã bắt tay điều tra nhiều ngày, thế mà chỉ tìm được phương pháp mô phỏng tấm thẻ. Trực giác mách bảo Tạ Dung giữ rằng bức thư trong tay có manh mối mà y muốn. Nên khi vừa rời khỏi điện Chiêu Doãn, y lập tức mở thư ra đọc. Huyền Ưng vệ bên cạnh nhanh tay thắp đèn soi sáng. Thư được gửi cho một tư lại ở huyện Tân Tập ngoại ô Kinh Thành. Bảo hắn ta đến Khánh Minh thu tiền thuê của ông chủ tiệm rèn phía Đông Thành. Trương Hạc Thư là người cẩn trọng, trong thư dùng toàn ám hiệu, song Tạ Dung giữ vẫn có thể hiểu được đại khái. Y cất bức thư, vệ quyết đâu rồi? Vệ đại nhân đang ở nha môn ạ, Huyền Ưng vệ đáp. Bây giờ ngu hầu có về bộ hình không? Để thuộc hạ đi gọi vệ đại nhân, để tìm được tội chứng của Trương Hạc Thư. Mấy ngày nay Tạ Dung giữ thường xuyên qua lại giữa các nha môn. Nghe thế bèn nói, không cần, ta sẽ đến thẳng Huyền Ưng Ti, mãi mới có manh mối, y phải đích thân đưa mới được. Đến Huyền Ưng Ti, hội vệ quyết Trương Lộc Chi vẫn chưa ngủ. Xem thư xong, vệ quyết nói, chính là đây rồi, chắc chắn hồi đó Trương Hạc Thư đã tìm thợ thủ công lành nghề để làm giả thẻ bài lên đài. Hẳn ông chủ của tiệm rèn phía Đông Thành Khánh Minh chính là kẻ đó. Thu tiền thuê là ám hiệu, có lẽ đang báo tin dục người bỏ trốn. Nay phong thư đã rơi vào tay chúng ta, chỉ cần bắt được tư lại huyện Tân Tập và người của tiệm rèn trước Trương Hạc Thư là xem như bắt được cả nhân chứng lẫn tang vật. Vệ quyết lập tức tập trung nhân lực, chia binh làm hai, một đội đến huyện Tân Tập bắt tư lại, một đội theo hắn đến Khánh Minh bắt người. còn lệnh cho Trương Lộc Chi thẩm vấn Nhan Vu ngay trong đêm. Lấy nội dung trong thư làm điểm đột phá. Vệ Quyết muốn đi ngay bây giờ. Nhưng vừa mở cửa ra thì suýt va phải hai người đang định bước vào. May thay người tập võ vốn nhanh tay nhanh mắt. Vệ Quyết né người tránh được. Chiêu Thiên cũng kéo Đức Vinh lùi về sau. Hành lễ, Vệ đại nhân. Vệ Quyết gật đầu rồi rời đi. Tạ Dung giữ thấy Chiêu Thiên và Đức Vinh chảy mồ hôi đầy đầu. Hỏi, sao đấy? Trong nhà có chuyện gì hả? Đức Vinh thưa, Chiêu Thiên có chuyện gấp muốn bẩm báo với công tử. Mới chạy một vòng trong cung. Trên đường vào cung Chiêu Thiên gặp được Đức Vinh. Cả hai đến bộ hình trước rồi mới đến điện Chiêu Doãn. Nhưng vừa tới nơi thì nghe A Sầm cô nói Tạ Dung giữ vừa rời đi. Thế là lại vòng về Huyền Ưng Ti. Là thiếu phu nhân bảo tiểu nhân gửi lời. Chiêu Thiên nói. Hắn cẩn thận thuật lại chuyện Thanh Duy phát hiện Tào Côn Đức và Trương Viễn Tụ là đồng bọn ra sao. Thiếu phu nhân bảo, Trương Nhị công tử có ơn cứu mạng với mình nên muốn trả ân tình. Đáng tiếc Trương Nhị công tử không nghe thiếu phu nhân khuyên nhủ. Không chịu tiết lộ, nhưng thiếu phu nhân vẫn lờ mờ nhận ra Tào Côn Đức đang âm mưu chuyện gì đó. Nàng rất sốt ruột, mấy hôm trước đã gửi thư cho Nhạc Tiền Bối. Nhờ Tiền Bối điều tra vị đại nhân họ Du ở Trung Châu. Nhưng đến hôm nay Nhạc Tiền Bối vẫn chưa hồi âm. Thiếu phu nhân nói, tuy từ nửa năm trước quan gia đã cho người theo dõi Tào Côn Đức, nhưng Tào Côn Đức lòng dạ thâm sâu, cũng đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu. Ở ngoài cung còn có Trương Nhị công tử giúp đỡ. Nếu lão ta muốn làm gì, chỉ sợ trở tay không kịp, nên xin công tử phải đề phòng thật kỹ. Vụ án sắp được làm rõ, không thể xảy ra sự cố vào lúc này được. Tạ Dung giữ gọi một Huyền Ưng vệ đến, bảo hắn thuật lại nguyên văn lời của Thanh Duy cho Triệu Sơ. Nhân tiện bổ sung, thời điểm đặc biệt cần hành sự đặc biệt, xin quan gia tìm lý do giam giữ Tào Côn Đức. Huyền Ưng vệ do dự, nhưng bẩm ngu hầu, bây giờ đã trễ rồi. Tạ Dung giữ nhìn trời, vẫn chưa đến canh tư. Đi đi. Chắc chắn quan gia vẫn đang xem chat. Huyền Ưng vệ nhận lệnh, cấp tốc chạy vào cung cấm, đưa thẻ bài trước Huyền Minh Chính Hoa. Cùng lúc đó, tại cửa Nam Thành Tử Tiêu, Vệ Quyết dẫn lính phi ngựa lao nhanh. Các nha môn như bộ lễ, bộ hình và đại lý tự trong đèn suốt đêm. Các viên quan người kiểm tra hồ sơ, người viết tấu chương trước bàn. Ai ai cũng tập trung đầy nghiêm túc, gần như quên đi mệt mỏi. Trong màn đêm không có tiết rơi ấy, mỗi ngọn đèn thắp sáng như đôi mắt thú lặng lẽ mở to. Và những con người không ngủ bôn tẩu đó đây cũng như côn trùng tìm kiếm sự sống trước khi gió tiết ập đến. Không chỉ đánh hơi được mùi nguy cơ trong gió, mà còn thoát khỏi bóng tối. Nhìn thấy ánh bình minh của ngày hôm sau, nhưng cũng trong đêm đó, có một ống tre nhỏ rung lên, cho tàn rơi xuống, trong đông xá. Tào Côn Đức thở dài. Già rồi, trời trở lạnh, cầm không nổi cả một ống tre. Trong phòng ngập ngụa thứ mùi hương sa đọa, những mảnh vụn trên đĩa vàng sắp bị đốt cháy. Chỗ mảnh vụn ấy được cạo từ một phiến thạch cao. Lần trước khi Thanh Duy xông vào đông xá, phiến thạch cao đó còn to chừng quả đấm. Thế mà mới qua có vài hôm, nó chỉ còn lại chút ít bằng đầu móng tay. Sức khỏe của Tào Côn Đức đã đi xuống. Lão vốn hạ quyết tâm cai bỏ thứ này, nhưng không hiểu sao sau khi gặp mặt Thanh Duy, cơn nghiện lại tái phát, không cách nào kìm nén. Những ngày gần đây lại càng lún sâu hơn, chỉ cần rời đi một khắc là như bị rút cạn sức lực. Thôi, dù gì từ nửa năm trước Triệu Sơ cũng đã nghi ngờ lão, phái người theo dõi lão, bây giờ còn lấy cớ, sợ lão vất vả, không để lão theo hầu. Thế thì lão cũng thuận theo tự nhiên bầu bạn với phiến thạch cao. Chẳng cần lo giữa chừng bị gọi đến điện tiên thất. Đôn tử phủ tấm thảm nhung lên đầu gối Tào Côn Đức. Thấp giọng dặn, sư phụ, cẩn thận bị lạnh. Một lúc lâu sau, Tào Côn Đức mới chậm rãi mở mắt từ cơn mê. Nói một câu không đầu không đuôi. Đến lúc rồi, tuy lời khó hiểu nhưng đôn tử nghe hiểu. Đầu gối quỳ phịch xuống sàn. Đau đớn gọi. Sư phụ, Tào Côn Đức nhìn hắn, ánh mắt đầy trìu mến, Đi đi, ta đã lo lót cho ngươi từ mấy năm trước rồi. Nhớ kỹ lời ta đã dạy mà công bố ra ngoài. Phải báo mối thù cần báo. Còn nhớ những bất hạnh mà ngươi đã chịu không? Còn nhớ những nỗi khổ mà cô nhi Cật Bắc như ngươi gặp phải không? Bọn nó không may mắn nhặt về được cái mạng như ngươi. Ta ấy sẽ ở đây dựng tường đồng vách sắt, cản đao gươm giúp ngươi một lúc. Vâng, Đôn Tử dập đầu 3 lần, đáy mắt ngấn lệ. Đôn Tử cảm tạ sư phụ. Cách chương.